Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 690, chương 17, gặp lại Hách Lý An. Đỗ Tạp bị Tần Phong ba người bốn phía công, không ngừng bị thương, cuối cùng lại ngất đi, mà cho đến lúc này, đều không có một cái nào thiên tướng hiện thân cứu hắn, hoặc là ra tay giết Tần Phong ba người. Dù sao, Đỗ Tạp thân là thông thiên luyện ngục giới nội sinh chết luân hồi đại đạo người thứ hai. Ở phương Tây chiến trường cũng coi là cao cấp nhất một loại thiên tướng rồi. Liền hắn đều không thể trốn đi đâu được. Người bình thường ai còn dám nhúng tay. Coi như lặng lẽ tới gần rồi. Vừa nhìn thấy Tần Phong ba người thực lực, cũng đều mau trốn mở. Tần Phong, liền cái này một phần chiến công. Hai chúng ta ai muốn đâu? Cơ Tử Nhã nhìn lấy Tần Phong, mỉm cười nói, ngươi cùng Thiết Tháp xuất lực nhiều nhất, ngươi nói đi. Tần Phong nói, hắn mặc dù rất khát vọng chiến công, nhưng cũng biết rõ, có thể giết cái này Đỗ Tạp, chủ yếu dựa vào Cơ Tử Nhã cùng Thiết Tháp, chính mình nhiều nhất chỉ là ra rồi một phần tư lực mà thôi. Hắn nghĩ muốn chiến công, Cơ Tử Nhã làm sao không muốn, Thiết Tháp ta không cần chiến công, liền hai chúng ta, không bằng chúng ta dựa theo quy củ của ta, người nào thắng ai trước đến phần này chiến công, bên dưới một phần mà tự nhiên là đến phiên thua một cái rồi. Cơ Tử Nhã cười hì hì nói rằng, ngươi quy củ, cái gì quy củ? Tần Phong con mắt sáng lên, không khỏi nghĩ đến rồi, Cổ Nguyệt Tiên Tử. Bảy đại phân thân giữa quyết định ai làm bản tôn quy củ. Kia quy củ hắn vậy không gặp. Dù sao Cơ Tử Nhã cùng Dạ Linh Nhi cùng một chỗ tiến kia cái căn phòng độc lập. Đồng thời rất nhanh liền quyết định ra từ Cơ Tử Nhã tới làm bản tôn rồi. Đồ đần, loại này hai chọn một chuyện. Đương nhiên là oản tu tỷ á. Cơ Tử Nhã đương nhiên nói. Tần Phong không nói. Chuyện trọng yếu như vậy, lại là dùng hoàn tù tì đến quyết định kết quả. Đây cũng quá tiểu nữ nhi mọi nhà rồi a. Không cần phải nói, chủ ý này tám thành chính là kia cổ linh tinh hoa, Dạ Linh Nhi, phân thân nghĩ. Không cẩn thận nghĩ, lấy hoàn tù tì đến quyết định hết thảy cũng tốt, lại nhanh lại công bằng. Tốt, tới đi, Tần Phong lúc này nói, hai người đồng thời ra tay. Vẻn vẹn lần thứ nhất liền phân ra rồi thắng thua. Ngươi làm sao biết rõ ta sẽ ra bố? Cơ Tử Nhã vểnh lên mê người cái miệng nhỏ nhắn. Có chút không vui vẻ. Tay xinh đẹp như vậy nữ nhân. Không ra bố sao có thể để cho người ta thưởng thức được. Tần Phong cười lấy. Lung tung nịnh nọt rồi câu. Rốt cục đạt được rồi phần thứ hai chiến công. Hắn vậy cao hứng. Hống miệng của nữ nhân ngược lại là ngọt. Cơ Tử Nhã lại giảo hoạt trừng mắt nhìn. Nói, tốt a, có chơi có chịu. Phần này chiến công về ngươi rồi. Lần sau thiên tướng thế nhưng là ta nha. Tốt, Tần Phong cũng không khách khí. Trực tiếp đưa kia hôn mê đi qua Đỗ Tạp tiến vào chân chính tử vong chi đạo. Vì rồi có thể mau chóng trở lại vô tận cương vực. Vì rồi có thể cùng Đạm Thai Tuyết, Điền Điềm chờ từng cái một thân nhân bằng hữu đoàn tụ. Đừng bảo là Đỗ Tạp trước đó muốn giết hắn. Coi như Đỗ Tạp không giết hắn, hắn này lúc cũng sẽ không có chút nào mềm tay. Cơ Tử Nhã liếc mắt một cái trên mặt đất Đỗ Tạp thi thể, lắc đầu nói, ai, lại cỗ thiên phú thiên kiêu, mạnh hơn cường giả một khi chết rồi cũng liền chẳng phải là cái gì rồi. Cùng một cái người bình thường chết mất đồng dạng. Đều là một đống lâu thổ mà thôi. Cho nên đi thông thiên đại đạo không thể gấp. Trước bảo trụ mệnh, lại từng bước một đi. Lúc này mới sáng suốt. Dù sao thông thiên đại đạo rất xa. Ngay tại cái này lúc, hừ. Một đạo tiếng hừ lạnh vang lên. Cơ Tử Nhã thân hình du địa chấn rồi. Hóa thành một đạo mơ hồ ảnh ảo, trong nháy mắt xẹt qua trời cao. Có người, Tần Phong cùng Thiết Tháp cũng liền bận bịu quay đầu nhìn lại. chỉ thấy Cơ Tử Nhã truy kích phương hướng, đang có một đạo bóng đen đang bay trốn chạy trốn. Tần Phong lạnh giọng nói, xem ra Đỗ Tạp kia ngớ ngẩn vậy không có trắng cầu cứu. Thực sự có người chạy đến rồi. Còn tại nhìn trộm, truy kích bên trong Cơ Tử Nhã, đem thời không bàn thiên phú thần thông thi triển mà ra. Nhất thời làm kia chạy trốn bóng đen lâm vào trong đó. Tốc độ giảm mạnh, hưu, chuôi này đáng sợ chiến kiếm đồng thời từ Cơ Tử Nhã trong tay bắn mạnh mà ra. Giống như một khỏa sao băng, tốc độ nhanh đến bóng đen kia vậy không có cách nào trốn tránh. Suy suy, một đạo lưu quang trong nháy mắt xẹt qua Cơ Tử Nhã cùng bóng đen không đủ 100 mét mà. Khoảng cách, mà không gian vậy mà giống như dòng nước vậy phân lưu. Ẩn ẩn còn chứng kiến vết nứt không gian. Chỉ nghe, bóng, một tiếng, chiến kiếm xuyên thấu bóng đen thể nội. Bóng đen kia toàn bộ đều bạo tạc ra. Bạo tạc mảnh vỡ bắn tán loạn ra bốn phía. Mà kia một đạo lưu quang lúc này mới hiện ra thực thể. Thật mạnh, Tần Phong sợ hãi thán phục. Cơ Tử Nhã cái này một kiếm bay vụt ra ngoài. Quy lực vậy mà đáng sợ đến khiến không gian sinh ra vết nứt. Cái này nhưng so sánh nàng dung hợp, Dạ Linh Nhi, kia cái phân thân trước đó mạnh rồi quá nhiều. Hừ, thật phiền, lại là một cái khôi lỗi. Cơ Tử Nhã không khỏi có chút tức giận. Là khôi lỗi, ngươi sinh khí cũng vô dụng. Tần Phong mở miệng nói rằng, cái kia bản tôn, không biết rõ núp ở chỗ nào đây. Biết rõ người lợi hại như vậy, đánh giá thật sớm liền chạy xa rồi. Lại nói chúng ta có thể giết Đỗ Tạp, không phải là cấp độ thứ nhất thiên tướng. Đánh giá cũng không dám hiện thân, có thể phái một cái khôi lỗi tới xem một chút, đã rất lớn mật rồi. Cơ Tử Nhã vẫn như cũ có chút buồn bực nói, ta còn tưởng rằng ta chiến công hiện tại liền có thể đạt được đâu. Mỗi lần nhìn thấy mục tiêu, có thể giết rồi mới phát hiện là khôi lỗi, nhất là không vui vẻ rồi. Như vậy đi, Đỗ Tạp không gian giới chỉ về ngươi, lấy thực lực cùng địa vị của hắn, trong không gian giới chỉ nhất định có thật nhiều tốt đồ vật. Tần Phong cười nói, không. Cho Thiết Tháp ca a. Thiết Tháp ca muốn chiến công vô dụng, nhưng cái này trong không gian giới chỉ bảo vật hắn lại hữu dụng. Không thể để cho hắn trắng mạo hiểm chém giết. Về sau chiến công chúng ta một người một cái khác đều cho Thiết Tháp ca. Cơ Tử Nhã cười nói, ta, Thiết Tháp có chút khàn khàn âm thanh vừa mới nghĩ lên. Cơ Tử Nhã trực tiếp cắt ngang hắn, nói, Thiết Tháp ca, ngươi lại muốn cùng ta khách khí, ta cần phải sinh khí á, nghe vậy, Thiết Tháp cười rồi cười, không nói gì thêm, Tần Phong cũng không nói cái gì, hắn chỉ muốn chiến công, chỉ muốn tranh thủ thời gian trở lại Vô Tận Cương Vực, cái khác cũng không đáng kể, đi thôi, tiếp tục xuất phát, Cơ Tử Nhã cười lấy nói, rất hoạt bát. Lấy ba người chúng ta tổ thực lực, hì hì, chỉ cần phát hiện thiên tướng, cơ bản đều có thể giết rồi. Tần Phong cũng không khỏi cười rộ lên, ba người bọn họ lần nữa phân tán ra, đương nhiên lẫn nhau khoảng cách vẫn là không xa lắm. Này lúc, ở một chỗ tối tăm, một tên mặc lấy trường bào màu đen địa kim màu tóc ngắn nam tử khắp khuôn mặt là chấn kinh. Không nghĩ tới. Liền Đỗ Tạp đều bị giết rồi. Tiếp tục như vậy nữa, chúng ta phương Tây trận doanh thiên tướng chẳng phải là đều gặp nguy hiểm. Trước đó sử dụng khôi lỗi, quan sát được Cơ Tử Nhã giết chết Đỗ Tạp mà. Chính là tên nam tử này tử. Không được, đến tìm kia mấy vị cấp độ thứ nhất thiên tướng ra tay. Không phải cái này ba cái phương Đông trận doanh thiên tướng cũng quá phách lối rồi. Lấn ta phương Tây trận doanh không người sao? Màu vàng tóc ngắn nam tử cắn răng một cái, lập tức bay tán loạn rời đi. Mặc dù tuyệt đại đa số thiên tướng đều lẫn nhau không phải là bằng hữu, nhưng dù sao cùng một trận doanh người là một cái thế lực. Ở trăm năm một lần đại hỗn chiến bên trong, cùng một trận doanh người muốn dựa vào nhau, muốn cùng một chỗ giết địch. Bình thường mỗi cái trận doanh người tự nhiên đều không hy vọng bên mình cao thủ bị giết chết quá nhiều. Đảo mắt lại là hơn phân nửa tháng đi qua. Tần Phong ba người tùy tiện tìm tới một chỗ núi cao, dựa vào thiết tháp mà tuyệt chiêu, lại xây dựng rồi một động phủ tạm thời nghỉ ngơi rồi bên dưới. Ai, thiên tướng là càng ngày càng khó tìm rồi. Cái này nửa tháng lại không thu được gì. Cơ Tử Nhã thất vọng thẳng lắc đầu. Tần Phong vậy nói, hoàn toàn chính xác. Hiện tại liền khôi lỗi đều ít đi rất nhiều. Cơ Tử Nhã nói, đây là bởi vì khoảng cách trăm năm một lần đại hỗn chiến chỉ có 6 năm rồi. 6 năm, đối sinh mệnh vô tận thần cảnh cao thủ tới nói, chỉ là rất ngắn số lượng. Rất nhiều thiên tướng dứt khoát liền trực tiếp một mực ẩn nấp tiềm tu lấy. Đợi đến đại hỗn chiến lúc trở ra săn giết thiên tướng, tích lũy chiến công. Chậc chậc, đại hỗn chiến thời điểm tử vong thiên tướng mới nhiều, tích lũy chiến công tốc độ mới nhanh. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi chớ bị giết rồi. Ai, đáng chết. Tần Phong trong lòng chỉ có thể lo lắng xuông. 6 năm, đối thần cảnh cao thủ tới nói không quan trọng, với hắn mà nói cũng rất dài. Nếu như tiếp qua 6 năm, hắn vẫn là không trở về được vô tận cương vực. Trời biết nói vô tận cương vực đều sẽ xảy ra chuyện gì. Hắn thời điểm ra đi, vô tận cương vực thế nhưng là vô cùng hỗn loạn. Tinh Thiên Tông cũng chỉ là vừa lộ phong mang, nhưng Tần Phong không có biện pháp nào. Ngay tại cái này lúc một cỗ cường đại thần thức trực tiếp quét qua rồi động phủ này bên trong. Tần Phong, Cơ Tử Nhã cùng thiết tháp ba người chỉ đều là mặt liền biến sắc. Cái này thần thức rất mạnh lớn, bình thường chỉ có thực lực viễn siêu đối thủ mới có thể sử dụng thần thức phát hiện người ta. Thực lực xê xích không nhiều, đều phát hiện không được. Đây cũng là Tần Phong bọn họ tìm thiên tướng không dễ dàng nguyên nhân chủ yếu. Thế nhưng là cái này thần thức lại phát hiện rồi bọn họ. Đủ để thấy được thần thức chủ nhân mạnh bao nhiêu. Ân, sau một khắc, Tần Phong ba người chỉ đều là triều đình ngoài viện. Thông hướng ngoại giới hành lang nhìn lại, trống trải hành lang trong. Giờ phút này đang có một đạo bóng người đi đến. Cái này nhân khí tức lạnh lẽo. Toàn thân cũng là bị cực nóng thần diễm chỗ bao phủ. Hắn dù cho lúc đi lại, đều để người không tự chủ được ngưỡng mộ. Là hắn, Tần Phong sắc mặt khó coi rồi. Hách Lý An, ngươi là chuyên môn tìm đến chúng ta. Cơ Tử Nhã nhíu mày nói. Chiến kiếm trong nháy mắt nơi tay. Như gặp đại địch, người này không phải là kia Hách Lý An còn có thể là ai? Cổ Nguyệt Tiên Tử. Hách Lý An cười nhìn Tần Phong ba người. Ở phương đông chiến trường, ta vòng qua ngươi, thật không nghĩ đến ngươi lại dám đến ta phương tây chiến trường. Thật sự là đưa đến cửa làm ta nữ nhân a. Còn có ngươi tiểu tử này. Hách Lý An nhìn lấy Tần Phong, mang trên mặt tức giận. Ở ngươi tiểu thế giới kia, ta muốn ngươi chủ thần khí ngươi lại không cho ta. Hiện tại đi đến thông thiên luyện ngục giới. Ngươi có biết rõ, cái này nơi này, ta giết rồi ngươi, chủ thần khí là không có được, đều là bởi vì ngươi, hại ta mất đi 2 kiện chủ thần khí, cũng là bởi vì ngươi, ta thật vất vả giết đủ 10 tên phương đông chiến trường thiên tướng. Có tư cách đi một cái tiểu thế giới tìm kiếm đại thần di tích, kết quả cái gì đều không đạt được, liền bị nghịch chuyển trở về rồi, ngươi nói. Ta làm như thế nào để ngươi chết mới có thể giải mối hận trong lòng ta đâu? Ngớ ngẩn, ở phương đông chiến trường, mỹ nữ nói chuyện muốn triệu hoán cái khác thiên tướng bốn phía công ngươi. Ngươi bị hù liền chạy, nhưng tại cái này phương tây chiến trường, kia Đỗ Tạp dùng lời tương tự hù dọa chúng ta. Chúng ta đều trực tiếp đem kia hàng xử lý. Hừ, liền như ngươi loại này gan nhỏ ngớ ngẩn. Cũng muốn giết ta. Tần Phong cười nhạo. Hách Lý An sắc mặt dữ tợn, gầm nhẹ nói, ngươi còn không biết xấu hổ nói, đều là bởi vì ngươi cái phế vật này tu vi quá thấp, làm hại tất cả chúng ta đều đột nhiên tu vi xuống đến thật đáng buồn cấp độ. Ngươi, một khi mất đi tuyệt đại đa số lực lượng, trong thời gian ngắn là rất sợ hãi, ta đương nhiên phải rời đi trước, thích ứng một chút sự yếu đuối của chính mình thực lực. Gan nhỏ chính là gan nhỏ, không cần kiếm cớ, Phong ca ta sẽ không chế giễu ngươi. Tần Phong tùy tiện nói lấy, nhưng trên mặt lại tràn đầy đều là trào phúng cùng xem thường. Cái này khiến Hách Lý An càng thêm phát cuồng. Tần Phong cũng không quan tâm. Hắn biết rõ, cùng cái này Hách Lý An không có gì đáng nói. Đã nhưng người ta không nghĩ tới muốn thả chính mình, còn cùng hắn khách khí cái gì? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?